Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 391, Vương gia ầm ầm ngã xuống. Góc truyện audio.com. Người với người tôn trọng là lẫn nhau. Có tiền là có thể muốn làm gì thì làm. Nhưng có một số việc là diện phục tâm không phục. An Lương xin mời Song Giả. Hắn chuẩn bị đem Trần Tư Vũ ôm lấy đến. Ôm vào phòng ngủ ngủ. Nhưng hắn mới vừa có động tác. Trần Tư Vũ liền ôm ở hắn. Trần Tư Vũ thấp giọng nỉ non. Đừng rời bỏ ta. Không nên rời bỏ ta. Trần Tư Vũ còn ở nói mớ nói mộng. Thằng ngốc. An Lương nhẹ nhàng xoa xoa Trần Tư Vũ khuôn mặt trắng nõn. Ta sẽ không rời đi. Sau khi nói xong, An Lương một lần nữa điều chỉnh một hồi tư thế. Đem Trần Tư Vũ ôm lên hướng đi phòng ngủ. Xét thấy Trần Tư Vũ đã ngủ. Hơn nữa dựa theo kế hoạch đã định. Hắn nên đã đến Thiên Phủ. Tiểu An bạn học vốn nên là nghỉ ngơi. Vì lẽ đó vẫn là dựa theo kế hoạch đã định nghỉ ngơi đi. Tốt xấu cho Tiểu An bạn học thả cái ngày nghỉ. Ngày mai, 14 hơn 8 giờ sáng chung. An Lương chóp mũi ngứa. Hắn chưa mở mắt ra. Liền biết nhất định là Trần Tư Vũ ở làm yêu. Đúng như dự đoán, Trần Tư Vũ cái này trong lòng mèo lớn quả nhiên đang dùng tóc điều khiển An Lương chóp mũi. Nhìn An Lương tỉnh rồi sau khi, nàng không những không có bất kỳ che giấu nào, trái lại tiếp tục dùng tóc điều khiển. Ngươi đây là tìm làm đây. An Lương đôi thiên phú quá mạnh mẽ. Trần Tư Vũ hừ nhẹ. Đến nha, đến. An Lương lôi kéo Trần Tư Vũ hướng đi chủ vệ. Sáng sớm hơn 9 giờ thời điểm, An Lương điện thoại di động thu được lượng lớn WeChat tin tức. Nhưng An Lương còn đang tắm đây. Tới gần 10 giờ thời điểm, An Lương điện thoại di động phát sinh tiếng chuông. Lần đầu tiên tới điện thời điểm, An Lương không có tiếp nghe. Gần như sau 10 phút lại có lần thứ hai điện báo. Nhưng An Lương vẫn không có tiếp nghe. Mãi đến tận lại qua hơn 10 phút. Lần thứ ba điện báo thời điểm, An Lương rốt cục tiếp nghe. Oa, Lương ca, người không nữa nghe điện thoại. Chúng ta liền muốn giết tới. WeChat ngươi không trở về. Điện thoại ngươi không tiếp. Chúng ta cho rằng ngươi bị Vương Nhị Cẩu đến rồi một cái sắp chết một kích đây. Tiễn Tiểu Cương âm thanh truyền tới. Xin lỗi a, ta đã quên các ngươi đều là độc thân cẩu. An Lương đáp lại nói. Tiễn Tiểu Cương một mặt dấu chấm hỏi. Cái này An Lương như vậy quá đáng sao? Bọn họ quan tâm An Lương an ủi đây. Cái này An Lương đến chọc vào một đao. Ta ói ra. Lương ca, ngươi là thật sự cẩu. Tiễn Tiểu Cương nhổ nước bọt. Vương gia sự tình bụi bậm lắng xuống. An Lương dò hỏi. 9 giờ một khắc thời điểm liền triệt để kết thúc. Tiễn Tiểu Cương giải thích nói. Trải qua phe thứ ba đo lường. Phúc Quý Hoàng Kim tập đoàn chất áp ở đế đô thương mại ngân hàng Hoàng Kim. Toàn bộ là mặt ngoài mạ vàng. Bên trong vì là đồng thau hợp kim. Thuộc về nhất trụ cột nhất Hoàng Kim làm giả thủ đoạn. Tiễn Tiểu Cương bổ sung. Căn cứ vào tình huống như vậy. Đế đô thương mại ngân hàng người phụ trách rốt cục thừa nhận. Phúc Quý Hoàng Kim tập đoàn liên hợp đế đô thương mại ngân hàng. Cùng với Hạ Quốc Bảo hiểm, ba bên liên hợp dối trá. Cuối cùng để Phúc Quý Hoàng Kim tập đoàn thu được đế đô thương mại ngân hàng thụ tin. Cùng với lừa gạt 27 nhà cơ quan tài chính. Tổng cộng 107.800 triệu nguyên tài chính. Tiễn Tiểu Cương tự thuật. Lão Vương nhà thật ác độc. Tiễn Tiểu Cương cảm thán. Thêm vào đế đô thương mại ngân hàng 180.600 triệu. Phúc Quý Hoàng Kim tập đoàn giả Hoàng Kim vụ án thiệp án hạn mức đạt đến 28.840 triệu nguyên. Hiện nay Phúc Quý Hoàng Kim tập đoàn đã bị triệt để niêm phong. Lão Vương nhà thành viên sở hữu tài sản bị đông lại, đang tiến hành phá sản thanh toán. Đồng thời hạn chế Lão Vương nhà tất cả nhân viên tự do thân thể quyền lợi. Chỉ có thể ở đế đô năm đảo bên trong hoạt động. Tiễn Tiểu Cương nói tin tức tốt. An Lương nở nụ cười. Vì lẽ đó là tỉnh lại sau giấc ngủ. Thiên hạ thái bình, gần như là như vậy. Tiễn Tiểu Cương khẳng định đáp lại. Đúng rồi, Lương ca, ta buổi trưa sắp xếp một cái tiệc khánh công. Chúng ta lần này hoàn toàn thắng lợi. Không chỉ có bắt được linh khúc mỏ vàng, còn đem lão vương nhà cũng triệt để đẩy ngã. Đáng giá chúc mừng, Tiễn Tiểu Cương giải thích nói. An Lương cười nói, chúng ta cũng không có làm những việc này. Linh khúc mỏ vàng là Hoàng Tuấn Phong huynh đệ chủ động tìm chúng ta hỗ trợ. Lão vương nhà là ác giả ác báo. Cùng chúng ta có quan hệ gì sao? Đúng đúng đúng, Lương ca nói đúng. Căn bản cùng chúng ta không có bất cứ quan hệ gì. Tiễn Tiểu Cương cười ha ha. Buổi trưa hôm nay ăn cơm là sắp xếp Tuấn Phong huynh đệ luyện một chút tửu lượng. Luyện tửu lượng vẫn được. An Lương đột nhiên muốn nhìn một chút hiện tại Hoàng Tuấn Phong còn có thể thổi sao. Lúc trước Hoàng Tuấn Phong thổi được bản thân thiên hạ vô địch. Ngàn chén không bầy bầy không ngã. Vạn chén không say. Kết quả là uống rượu giả nguyên nhân. Hắn bây giờ còn có thể không thể tiếp tục thổi. Đúng rồi. Đặt trước nơi nào, phát một cái định vị cho ta. Đợi lát nữa ta cùng Trần Tư Vũ chính mình đi qua. An Lương đáp lại, lệ ra món ăn, sau hải cái kia mảnh. Dương phòng số 11, Tiễn Tiểu Cương đáp lại nói. Đặt trước cao cấp nhất phần món ăn. Nhà bọn họ không phải chỉ làm đêm muộn sao? An Lương hiếu kỳ, Lương ca, thời đại thay đổi. Tiễn Tiểu Cương cười xấu xa. Đi đi đi, lòng người không thành a, quả nhiên là thế đạo biến hóa đến quá nhanh. An Lương thở dài nói. Buổi trưa thấy, không quấy rầy Lương ca cùng chị dâu. Tiễn Tiểu Cương đáp lại nói. Được, buổi trưa thấy, An Lương cúp điện thoại. Tư Vũ, buổi trưa Cương tử ca sắp xếp liên hoan. Người nhanh lên một chút tắm rửa. Đừng làm phiền quá lâu. An Lương chào hỏi. Trần Tư Vũ đáp lại nói, nghe thấy rồi, cách chương.